yêu anh. Có lẽ giờ đây đã không đau như vậy. Nếu như ngày ấy đôi ta không gặp nhau, thì có lẽ câu chuyện cũng rẽ thành hai đường. Những tình yêu chẳng như anh mong muốn. Em buông tay anh như chưa từng yêu thương. Em bước bên người vui cười và quên sao. Quên ngày nào đôi ta từng thề hứa. Ngày ấy em nói khi đã yêu ai, chỉ yêu một người thôi. Chọn con tim em luôn chỉ yêu một người mà thôi. Mà sao hôm nay em đã đi rồi. Em quên mau lời hứa ngày xưa. Ngày ấy em hứa làm chi, em hứa để làm gì. Rồi đắm nát bao nhiêu sự cố gắng, để hôm nay anh phải đau. Vì quá yêu người rồi, anh phải làm sao để quên đi hỡi em. Để quên đây hỡi em.